Mục Thần, chương 547, Cửu Thiên Chân Lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Thần Cốc đang bị quân đội ma tộc bao vây. Hôm nay Lôi Kiệt tới đây vì mong Mục Minh Chủ sẽ rộng lượng ra tay giúp đỡ. Tất nhiên, nếu Điện Tam Cực và Vũ Tiên Môn cũng đồng ý viện trợ thì Lôi Thần Cốc vô cùng cảm kích, sau này nhất định sẽ đền đáp. Mục Vĩ không thèm quan tâm đến mấy câu giả dối như vô cùng cảm kích, sau này nhất định sẽ đền đáp. Này, ai cũng đến đây vì lợi ích, ân tình cái khỉ khô. Được thôi, ta cũng không vòng vo nữa. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ta sẽ giúp Lôi Thần Cốc đàn áp quân đội ma tộc. Nhưng Lôi Thần Cốc phải đồng ý với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Ta nghe nói trong Lôi Than Cốc có mốt lôi trì được gọi là Cu Thiên Dẫn Lôi trì ẩn chứa Cửu Thiên Chân Lôi. Ta muốn sau khi giúp Lôi Thần Cốc đánh lùi bọn ma tộc thì được một lần vào Cửu Thiên Dẫn Lôi trì. Yêu cầu của ta chỉ có thế. Cái gì? Lời nói của Mục Vĩ làm Lôi Kiệt ngỡ ngàng tới mức cằm sắp rơi xuống đất. Điều kiện là cái này ư? Gã không thể nào tin nổi. Mục Minh Chủ, Lôi Kiệt chắp tay đáp, thật không dám giấu giếm, ta hoàn toàn chấp nhận điều kiện của Minh Chủ, nhưng có một điều ta phải nói trước. Bao năm qua chỉ có một mình Lão Tổ Tông có thể tu luyện trong đó, những người như bọn ta đứng ngoài rìa một lúc thôi cũng không chịu nổi. Chưa kể, trong Cửu Thiên Dẫn Lôi chỉ không có gì ngoài Cửu Thiên Chân Lôi vô cùng vô tận cả. Cửu Thiên Chân Lôi chính là thứ ông đây cần. Mục Vĩ thầm nói một câu trong lòng, ngoài mặt vẫn tỉnh bơ. Lôi Kiệt công tử đừng lo, ta chỉ cần vào Cửu Thiên Dẫn Lôi trì thôi, dù không thu hoạch được gì cũng không trách Lôi Thần Cốc đâu. Lôi Kiệt bình tĩnh nhìn nụ cười tự tin của Mục Vĩ. Muốn thu hoạch được gì từ Cửu Thiên Dẫn Lôi trì ư? Suốt 100.000 năm qua, chỉ mình Lao Cóc chủ hiện nay Lôi Chan Tử là ngoại lệ duy nhất tu luyện vạn lôi chân quyết đến cảnh giới đại thành ở Cửu Thiên Dẫn Lôi trì. Trở thành một trong các bá chủ trên Trung Châu Đại Lục, đến nay chưa có người nào làm được như ông ấy. Lôi Kiệt chỉ biết nói rằng Mục Vĩ mơ mộng quá rồi. Tất nhiên gã sẽ không nói huýt toẹt điều đó ra, chỉ cần Mục Vĩ chịu giúp Lôi Thần Cốc là được, hắn có gặt hái được gì không chẳng dính dáng gì đến Lôi Thần Cốc. Mục Vĩ nhanh chóng cùng Trương Tử Hào, Lâm Tiêu Thiên và 6 cao thủ cảnh giới Niết Bàn còn lại đến Lôi Thần Cốc. Chỉ chừng người này thôi sao? Thấy chỉ có 10 người bao gồm Mục Vĩ, Lôi Kiệt sững sờ. Hay mời thêm người của Vũ Tiên Môn giúp nhé? Gã dò hỏi, không cần đâu, Mục Vĩ tự tin nói, chỉ cần chất lượng chứ không cần số lượng, 10 người bọn ta là đủ rồi. Phía ma tộc cũng chỉ cử đi 9 ma tướng thôi mà, 10 người xem như ức hiếp bọn chúng rồi còn gì. Ức hiếp bọn chúng, Lôi Kiệt suýt thì hộc máu, ai ức hiếp ai còn chưa biết đâu. Nhưng dù gì Mục Vĩ cũng là minh chủ của Vĩ Minh, gã không thể bắt hắn làm gì được. Trước mắt chỉ có thể trông cậy vào uy lực khủng khiếp của bom hắc viêm do Mục Vĩ chế tạo ra thôi. Trở lại Lôi Thần Cốc, Mục Vĩ không vào trong với Lôi Kiệt. Nhờ Lôi Kiệt công tử vào trong cốc nói với Lôi lão gia rằng ta đã tới rồi. Khi các ngươi nghe thấy tiếng nổ thì xông ra chiến đấu được rồi đấy. Hiểu rồi, khoan đã, đợt này có mấy ma vương dẫn quân tiến đánh Lôi Thần Cốc. 4 người, Lôi Kiệt nghiêm túc trả lời. 4 vị ma vương dẫn quân tấn công Lôi Thần Cốc là Mộng Yểm, Mị Ảnh, Hắc Nha và Long Công. Còn vị ma sử kia thì không biết đang ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 người này đều có cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 6, Mục Minh Chủ nắm chắc chứ? Chỉ cần các ngươi chạy đến kịp sau khi tiếng nổ vang lên là không thành vấn đề. Mục Vĩ cười tự tin, suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Mà thực tế cũng đơn giản như thế. Mình mang bao nhiêu quả bom hắc viêm bên người, chính bản thân Mục Vĩ còn không biết nữa là. Lôi Kiệt chắp tay rồi vào Lôi Thần Cốc. Lôi Thần Cốc bon họ chỉ mua may nghìn quả bom hắc viêm của Vĩ Minh trong đợt mua bán lần này. Dù sao một quả trị gia nhung 100.000 linh tinh, nền tảng của Lôi Thần Cốc chưa được sâu như Thánh Đan Tông hay Tụ Tiên Các. Dùng một quả là mất một quả, họ không dám tiêu xài phung phí. Có điều, gã cũng rất trông chờ xem Mục Vĩ định làm gì. Trương Tử Hào, Lâm Tiêu Thiên, 2 người tiếp cận quân đội ma tộc từ bên hông. Nhớ là ném khoảng 100 quả bom hắc viêm xung quanh, thấy ma tướng dùng luôn bom lôi viêm, thấy ma vương thì chạy. Rõ, Y Chim Long và 6 người còn lại theo ta. Mục Vĩ tủm tỉm, hôm nay bảo mọi người đến đây là để ném bom, cứ dùng hết sức bình sinh mà ném, đừng để ý gì cả. không ai biết hắn sắp làm gì. Trời dần sáng, quân đội ma tộc tụ tập xung quanh Lôi Thần Cốc. Trong đợt tiến công hôm nay, đội quân 300.000 binh sĩ bao vây Lôi Thần Cốc kín kẽ dưới sự chỉ huy của 4 ma vương. Ngoại trừ các cao thủ cảnh giới thông thần được phép di chuyển qua lại, còn lại hầu như đều bị cấm không cho ra vào. Cách chương